Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602, người hoảng cái rắm a. Bạch Sách dù sao là không nghĩ tới, viện này dài đáp ứng thống khoái như vậy. Đương nhiên, xem chừng viện trưởng này cũng không nghĩ tới. Bạch Sách cũng chỉ là muốn hài tử. Mặc dù nói viện trưởng không biết cái này Bạch Sách muốn hài tử làm cái gì, nhưng những hài tử kia có to lớn một bộ phận liền thật chỉ là góp đủ số mà thôi. Cho dù có mấy cái lợi hại điểm, có thể được xưng là thiên tài, có thể vậy thì thế nào? Bắc Lam vực như thế lớn, không bao giờ thiếu vậy coi như là thiên tài. Những người này không cha không mẹ, tiến nô lệ chi chủ liền sẽ trở thành nô lệ. Không có tài nguyên gia trì, không có tốt gia thất, liền xem như cái gọi là thiên tài, cũng sẽ không phát sáng. Cho nên, những hài tử này, kỳ thật, căn bản cũng không làm sao đáng tiền. Huống chi, chẳng qua là cả ngày hôm nay mà thôi. Mặc dù không nhìn danh sách có bao nhiêu cái, đây là viện trưởng ở đây làm lâu như vậy, trong lòng cũng nắm chắc, một ngày bất quá chỉ là 4-500 cái mà thôi. 4-500 cái đê tiện nhất bình dân, muốn loại này, vậy nhưng thật sự là quá kiếm. Đừng nói 4-500, chính là 4-5 ngàn, viện trưởng cũng là lại không chút nào do dự. Nếu như nói, Bạch Sách thật nguyện ý chỉ cần những hài tử này, liền có thể giải quyết chuyện này, người viện trưởng kia cho 4-5 vạn cũng có thể. Nhìn xem viện trưởng thống khoái như vậy, Bạch Sách nhếch miệng, cũng không nói khác, dù sao, Bạch Sách mục đích đúng là muốn hài tử, cũng sẽ không đi dọa dẫm một số khác, mà là trực tiếp điểm đầu nói, đúng, cũng chỉ là muốn hài tử, bất quá, ta còn có cái yêu cầu. Viện trưởng khẽ giật mình, liền ngay cả vội nói, ngươi nói, chỉ cần chúng ta có thể làm, chúng ta tuyệt đối xử lý. Sau đó Bạch Sách cũng là buông tay nói, ta tiếp xuống một đoạn thời gian, đại khái là 1 tuần lễ, ta muốn đi địa phương khác làm việc, những hài tử này ta không thể mang theo, cho nên, tiếp xuống 1 tuần này, các ngươi tốt ăn được uống chiếu cố một chút những hài tử này. Chờ ta 1 tuần sau trở về, ta sẽ tại mang theo những hài tử này rời đi, từ đó về sau, chúng ta không ai nợ ai, có vấn đề hay không? Bạch Sách sau khi nói xong, viện này dài không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp gật đầu nói, không có vấn đề à, cái này quá không có vấn đề, ngươi đừng nói chiếu cố, ngươi liền nói để ta coi bọn họ là cha cung cấp, kia cũng không có vấn đề gì, không hề có một chút vấn đề, ngươi liền thả 1 vạn cái tâm là được. Ngoặc kép, Bạch Sách nhếch miệng, cuối cùng cũng là nói, vậy được, chuyện này cứ như vậy định. Nói xong, Bạch Sách liền dẫn Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu bọn người chuẩn bị rời đi. Bất quá, đứng ở một bên viện trưởng bọn người, tại lẫn nhau nhìn một chút về sau, liền có chút lúng túng nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân, đây chính là ngươi toàn bộ yêu cầu rồi. Bạch Sách quay đầu nhìn viện này dài một nhãn, cũng là một mặt tức giận nói, vậy làm sao, các ngươi không hài lòng? Không hài lòng, ta tại thêm 2 đầu cũng là có thể. Đương nhiên, Bạch Sách chính là thuận miệng nói. Đây là để Bạch Sách không nghĩ tới chính là, viện này sinh trưởng ở nghe xong Bạch Sách câu nói này về sau, liền lập tức nhíu mày nói, thật, vậy quá tốt, ngươi nhanh thêm a, ngươi nói là được, chúng ta có thể làm được tuyệt đối xử lý. Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem viện này dài. A, đây là đầu óc hư mất rồi. Cái này còn cứng hơn muốn đi lên tăng giá cả. Bạch Sách 3 khối tiền bán dễ hành. Con hàng này nhất định phải 30 mua. Viện này dài tựa hồ là nhìn ra Bạch Sách mộng, cũng biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Sách nói. Đại nhân, không phải chúng ta ngốc. Chủ yếu là, ngươi liền muốn như thế ít đồ. vậy chúng ta trong lòng thế nhưng là thật hoảng a. Bạch Sách nhíu mày nói, các ngươi hoảng cái rắm a. Viện này dài cũng là có chút giờ khóc giờ cười nói, ngươi bắt đầu muốn thẻ đánh bạc là toàn bộ công viên trò chơi, sau đó chúng ta một mặc cả, ngươi cũng chỉ muốn mấy trăm hài tử, những hài tử kia cái rắm tiền đều không đáng, tặng không đều được, cái này rất giống ngươi muốn bán cái bảo bối, giá gốc 1.000 vạn, chúng ta nói 100, sau đó ngươi nói có thể, liền trực tiếp bán, ngươi dạng này, ngươi bảo bối này, chúng ta thật là không dám muốn a. Vạn nhất đằng sau ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Cho nên, đại nhân ngài vẫn là cho một cái giá đi. Dạng này, chúng ta trong lòng cũng an tâm một điểm. Bạch Sách có chút im lặng, sau đó thì là bĩu môi một cái nói, ta không có muốn, cứ như vậy đi, mà viện này lâu là không thuận theo. Nhìn qua Bạch Sách vội vàng nói, vậy đại nhân, nếu không vẫn là dựa theo chúng ta trước đó thuyết pháp, chúng ta đem tiền cũng cho ngươi đi. Bạch Sách thì là trực tiếp khoát tay chặn lại nói, không cần, ta muốn đồ chơi kia vô dụng, xem chừng về sau Bạch Sách cũng sẽ không đến Bắc Lam vực, coi như đến cũng sẽ không giống lần này đồng dạng một mình đến, căn bản liền sẽ không có hoa tiền cơ hội, muốn đồ chơi kia làm gì. Viện này dài một giúp người cũng cuống đến phát khóc, cái này nơi nào có đưa tiền đưa không đi ra đạo lý. Đồng thời, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng thế, cái này Bạch Sách đúng là không thiếu tiền, nhưng cái này tặng không tiền cũng đừng. Quả nhiên là có âm mưu gì a? Viện này sinh trưởng ở trầm mặc một hồi về sau, nhìn qua kia tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Bạch Sách. Cuối cùng, liền cắn răng nói, đại nhân, tốt như vậy, ta đưa ngươi đồng dạng bảo vật. Bạch Sách nghe được câu này về sau, cau mày, nhìn xem mặt sau này viện trưởng, đây cũng là làm cái quỷ gì? Lúc này, Bạch Sách liền nhếch miệng nói, cái gì a? Mà viện trưởng thì là một bên cắn răng, một bên nhìn qua Bạch Sách nói, thứ này chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vốn là chuẩn bị ngươi tăng giá thời điểm, chúng ta tại lấy ra, hiện tại ngươi không tăng giá, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trực tiếp lấy ra. Viện này dài sau khi nói xong, sau lưng một người cũng đã đem một cái hộp gỗ đàn tử cho đưa tới. Viện này dài nhận lấy cái này hộp gỗ đàn tử về sau, liền cũng là nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân, ta biết đồng dạng đồ vật, người chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng vật này tuyệt đối không tầm thường, người tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Bạch Sách nhíu mày nói, cái gì a? Nhưng viện này dài cũng không có trực tiếp cho Bạch Sách, mà là nhìn qua Bạch Sách nói, nhưng kia trước đó, đại nhân trước hết cùng chúng ta ký một bản hiệp nghị. Bạch Sách nhíu mày, có chút cảnh giác nhìn qua viện này dài đạo, thỏa thuận gì? Nhìn xem Bạch Sách cái biểu tình này, viện trưởng cũng là nói, đại nhân đừng hiểu lầm, chính là liên quan tới hôm nay chuyện này hiệp nghị, một cái là hiệp nghị bảo mật, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Hiệp nghị bảo mật, Bạch Sách ước gì tất cả mọi người đừng ra bên ngoài nói sao? Làm sao lại chính mình ra bên ngoài nói? Sau đó viện trưởng cũng là tiếp tục nói, cái này cái thứ hai, chính là sự tình hôm nay giải quyết hiệp nghị, ký tên vào về sau, từ nay về sau, chuyện này liền đến này là ngừng, đại nhân cũng không thể tại quay đầu, tại yêu cầu một số những vật khác, chuyện này, từ đây vẽ lên dấu chấm tròn. Bạch Sách xem chừng, viện này dài nhất định phải nhét đồ vật cho mình, hẳn là sợ cái thứ hai đi. Sợ đến thời điểm cái này công viên trò chơi trở thành Bạch Sách không có việc gì liền đến bắt chẹt tiền tài địa phương. Bất quá, viện này dài ngược lại là suy nghĩ nhiều, Bạch Sách thật đúng là không có ý nghĩ kia. Cho nên, hai cái này hiệp nghị, Bạch Sách liền trực tiếp ký. Mà cũng tại Bạch Sách sau khi ký xong, viện này dài liền cầm trong tay bảo vật,